Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nàng thật đối ta cười. Chương 56, nàng thật đối ta cười. Đây là, bởi vì Phượng Ly đi tới A Tú trước mặt, Phượng Huyền ánh mắt một cách tự nhiên liền cũng rơi vào A Tú trên mặt. Lập tức liền lộ ra kinh ngạc, đứa nhỏ này, lại cùng A Diễm có mấy phần giống nhau, Ôn lão hầu ra cười nói. Bọn hắn chú cháu dung mạo đều giống như lão quốc công, Phượng Huyền liền biết trước mắt cái này. Cách ăn mặc thành cái phấn trang ngọc trác tiểu công tử. Chính là Thẩm Diễm cùng hắn nói qua, trong nhà mười phần như chính mình cái kia cửu điệt nữ. Trước hắn còn cùng Thẩm Diễm mỉm cười nói, xưa nay chỉ nghe nói qua cháu trai giống như cữu, nơi nào có nói cháu gái giống thúc thúc đây này. Quả nhiên A Diễm nói không giả, tiểu nha đầu một thân nhì áo gấm. Đầu đội kim quan, nhìn qua thật sự là kim quang lóng lánh, mặt mày còn tràn đầy ngây thơ, cũng đã có thể nhìn ra mấy phần điệt lệ chi sắc. Sau khi lớn lên, nhất định cùng Thẩm Diễm bình thường, lại là cái có thể điên đảo chúng sinh tướng mạo. Nha đầu, muốn hay không cùng chúng ta một chỗ, bởi vì A Tú dáng vóc chân thực quá thấp. Phượng Huyền liền nhéo nhéo đỉnh đầu nàng kim quan, có chút loan liễu yêu xuống dưới. Dạng này thời gian, A Diễm đều chưa có trở về trong thành tới sao? Hắn mở miệng một tiếng A Diễm, kêu rất là thân mật, gọi A Tú giữa mùa đông bên trong liền lên một lớp da gà. Liên tưởng đến vị này quyền cao chức trọng vương gia cho tới bây giờ nhanh 30 tuổi còn không? Có vương phi đâu? Lại mở miệng một tiếng tất yếu cưới cái tuyệt sắc, A Tú đột nhiên đưa tay, không nhẹ không nặng tại trên mặt mình vỗ một cái, đánh gãy cái này suy nghĩ lung tung, đối diện Phượng Huyền, ngoặc kép, đây là ý gì, Ôn lão hầu ra bật cười, A Tú đứa nhỏ này có đôi khi chính là dạng này. Cổ quái đến có ý tứ, Tư Thúc nói, càng như vậy thời gian. Càng là phải dùng tâm đương sai đâu, A Tú bận bịu trả lời. Chúng ta còn muốn đi nhìn Diễm Hỏa đâu, liền không chậm trễ ngày hành trình nha, Phượng Huyền lang nhưng cười một tiếng. Đứng thẳng người lên, cũng không thèm để ý, Ôn lão hầu ra có chút thiên không thấy sơ nhất, đem hắn ôm vào trong ngực đầu, dặn dò A Tú, trên phố loạn, chơi một hồi liền trở về, sơ nhất đi theo ta. Đuổi ngày mai lại để người tiễn hắn trở về, sơ nhất liền cười hì hì hướng phía A Tú phất phất tay. Gọi hai người che chở chút, Phượng Huyền phân phó sau lưng hộ vệ một câu. Đa tạ ngài A, chúng ta cũng mang theo hộ viện đâu, A Tú nói cảm ơn. Lại xoay tay lại một chỉ Lâm Trầm cùng Tiêu Tàm, còn có Lâm gia ca ca cùng Tiêu gia ca ca cũng tại, diễn võ đường là Ôn lão hầu gia phụng chỉ một. Tay thiết lập tới. Lâm Trầm Tiêu Tảm đều là diễn võ đường bên trong người. Nhất là Lâm Trầm, Ôn lão hầu gia cũng không lạ lắm ni gặp có hai người tài. Liền càng yên tâm hơn, đối với hai người nhẹ gật đầu, hai phe đội ngũ riêng phần mình tách ra. Trước khi đi, Phượng Ly còn lại dặn dò Lâm Trầm, ta hôm nay có việc, ngươi cùng A Tảm hao tâm tổn trí chút. Không sai biệt lắm liền đưa các nàng trở về, Lâm Trầm không có cửa đáp ứng. Biểu ca yên tâm, có ta ở đây, các nàng không ăn thiệt thòi, do dự một chút, vẫn là không có đem A Tú đám người gặp được Vương Tùng sự tình liền nói cho Phượng Ly. Chỉ chờ có cơ hội đơn độc cùng Phượng Ly nói, ta tự nhiên yên tâm đi, Phượng Ly lại nói cho Lâm Trầm. Túy Tiên lâu chủ nhân là bằng hữu ta, các ngươi đi qua đề tên của ta. Nhường hắn đem các ngươi an bài đến phía sau trong viện đi. Cái nhà kia bên trong còn có cái tầng hai lầu nhỏ. Nhìn Diễm Hỏa cũng là không sai. Đêm hôm khuya khoát cũng miễn cho gọi người va chạm mần đi ai. Biết Lâm Trầm mang mang gật đầu. Kia thật là quá tốt rồi. Biểu ca, ngươi chừng nào thì cùng cái mở lầu 9 làm bằng hữu đâu. Phượng Huyền cùng Ôn lão hầu gia đều đang đợi. Phượng Ly nơi nào có thời gian cùng Lâm Trầm trò chuyện cái này. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền cùng Phượng Huyền chờ đi. Lâm Trầm sờ lấy bờ vai của mình, tỉnh táo lại đối chính nhìn xem chính mình A Tú nhỏ giọng nói. Nhiều hiếm lại nha đúng hay không? biểu ca thiên tiên giống như người, vậy mà cũng sẽ cùng từ lâu trưởng quỹ dạng này tục nhân là bằng hữu. Khóa tiếp địa khí nhi, vậy mà gọi hắn Lâm Ngũ gia đều cảm thấy chấn kinh nha. A Tú nhìn đồ đần giống như nhìn Lâm Trầm Ni, người Ali nói rõ ràng là từ lâu chủ nhân. Đến Lâm Trầm miệng bên trong liền cho tự động đổi thành từ lâu trưởng quỹ. Có thể cùng Phượng Ly xưng bằng đạo hữu, hẳn là cũng không phải nhân vật bình thường, nói không chừng liền là nhà ai huân quý hoặc trong tông thất người. Trong kinh thành chính là như vậy, tùy tiện một nhà cửa hàng, nói không chừng liền là nhà ai quyền quý tiền vốn, còn ác thú ôm vào trong kinh thành năm rất dài ra. Túy Tiên lâu lại là mấy năm gần đây mới lên một nhà tiệm mới. Nhưng có thể ở kinh thành đặt chân, ngắn ngủi trong vài năm đầu liền thành có danh khí nhất tửu lâu một trong. Phía sau có người là khẳng định, liền sẽ không biết, sẽ là ai chứ, đến Túy Tiên lâu, bị tiểu nhị dẫn tới phía sau trên tiểu lâu thời điểm. Hoàng thành bên trên diễm hỏa chính là sán lạn thời điểm. A Tú lập tức liền dứt bỏ trong lòng một chút kia nghi hoặc. Lâm Trầm cùng Tiêu Tảm thường xuyên vãng lai khắp các nơi tửu lâu quán trà nhi. Ném ra ngoài cùng một chỗ bạc, gọi tiểu nhị mang lên trà xanh quả điểm. Thân thiện kêu gọi A Tú đám người ngồi xuống ăn trà ăn điểm tâm. Đi một đêm này, tốt xấu ăn lót dạ một chút khó khăn ra một lần. Ai lại là vì ăn uống? A Tú mấy người đều tiến tới cửa sổ đi xem pháo hoa. Lâm Trầm cùng Tiêu Tảm gặp mấy vị cô nương vui vẻ. Dứt khoát lôi kéo An Ca Nhi đi xuống lâu, chỉ vào không ngừng ở trong trời đêm khói hoa đã tỏa. Dần dần hô lên danh tự, quả nhiên, chỉ thấy mấy vị cô nương mỗi nghe được một cái tên. Liền kinh ngạc một phần, ngẩng đầu nhìn một chút diễm hỏa, lại cúi đầu xem bọn hắn hai. Dáng tươi cười sán lạn bên trong, được bao nhiêu đều mang theo một chút kính nể, A Tú tiểu nha đầu kia thậm chí còn hướng phía bọn hắn so cái ngón tay cái. Trận này diễm hỏa, từ phía trên sắc toàn bộ màu đen cũng đã bắt đầu. Mãi cho đến giờ dậu ba khắc mới tính kết thúc, trọn vẹn thả hai canh giờ. Đến kết thúc thời điểm, mọi người liền đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, từ cô nương nhất là cảm thấy tiếc nuối. Lúc trở về còn nói, nếu là lại nhiều thả một hồi, thì tốt hơn, đẹp mắt ngược lại là đẹp mắt, ta nhìn thấy, so chúng ta ăn Tết thời điểm thả hoa còn muốn náo nhiệt chút, thất cô nương nhỏ giọng nói. A Giao liền cười, kỳ thật hoa vẫn là đồng dạng hoa, muốn nói chỗ nào khác biệt, đơn giản là hoa văn nhiều một chút nhi, đây là chúc hoàng đế vạn thọ tiết. Tự nhiên là đều mang theo trường thọ vạn năm điềm tốt lắm Mani, chúng ta cảm thấy mới mẻ. Là bởi vì thường ngày nhìn hoa đều là trong nhà, nhìn xem bà tử nhóm thả, hôm nay lại là tại bên ngoài nhìn, trên phố lại có cái kia rất nhiều người đâu, nói trắng ra là. Liền là thể nghiệm mới mẻ một chút, bởi vì gặp thời điểm không còn sớm, đi theo gia thẩm gia bọn hộ viện chào hỏi xa xa đi theo xe ngựa tới. Ôn thị cho A Tú các nàng an bài hai chiếc xe ngựa. Đều là cực kỳ rộng rãi. Tiêu Tảm có nhiều nhãn lực độc đáo nhi đâu. Bận bịu liền đưa tay ra. Từng bước đem các cô nương cho nâng lên lập tức xe. Ba, Tam muội muội, ngươi chậm một chút, đừng làm ngã. Tiêu Tảm cũng không dám đi đỡ A Châu. Nháy mắt ra hiệu gọi Lâm Trầm tiến lên. Lâm Trầm tay đều run lên. Lời nói cũng nói không gọn gàng, nhìn xem tay chân hắn luống cuống bộ dáng, A Châu liền không nhịn được giật giật khóe miệng, làm ra một cái khuôn mặt tươi cười tới. Hôm nay đa tạ lĩnh Lâm công tử, nếu không phải Lâm Trầm. Vương Tùng tên kia vô cớ gây rối bắt đầu, các nàng tỉ muội nói không chừng liền sẽ ăn thiệt thòi. Không, không cần phải khách khí, Lâm Trầm vội vươn tay ra đưa tới A Châu trước mặt đi. A Châu do dự một chút, nàng biết Lâm Trầm đối với mình có như vậy chút ý tứ. Vũ Uy hầu phủ còn từng đến cầu thân tới, bất quá là phụ thân nghe ngóng Lâm Trầm thanh danh bất hảo. Bởi vậy cự, nàng cảm thấy, chính mình phải cùng Lâm Trầm bảo trì một chút khoảng cách. Miễn cho lẫn nhau xấu hổ, nhưng trước mắt cái tay kia, không sờn lòng đưa, rất có nàng không đáp lấy lên xe, liền không chịu rụt về lại tư thế. Tam muội muội, mau lên đây, A Giao trong xe gọi một câu. A Châu gặp Lâm Trầm tràn ngập chờ mong đỉnh lấy chính mình. Quyết định chắc chắn, nhấc lên vạt áo chính mình leo lên xe ngựa. Sau đó quẳng xuống Gemini Lâm Trầm thất lạc cực kỳ. Giơ một cái tay, phảng phất liền buông xuống khí lực cũng không có. Nàng vậy mà dạng này chán ghét chính mình a. Hít mũi một cái, Lâm Trầm rất muốn khóc vừa khóc, càng muốn hung hăng đánh một quyền của mình. Lúc trước tại sao muốn đương hoàn khố a? Khó khăn nhìn thấy một vị ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Bởi vì cái này gọi người xem thường chính mình, đây có phải hay không là liền là hắn đại ca nói tự gây nghiệp thì không thể sống. Chính lòng tràn đầy ủy khuất, chỉ thấy rèm xe lại mở ra một vết nứt, lộ ra A Châu một trương đẹp đến mức gọi hắn hô hấp đều có thể dừng lại khuôn mặt. Bất kể nói thế nào, hôm nay đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa xuất thủ, lại một đường hộ tống chúng ta, ngày mai nếu là vương gia sinh sự, chúng ta Thẩm gia sẽ không ngồi nhìn. A Châu dáng tươi cười cứng đờ nói một câu như vậy. Hướng phía Lâm Trầm khẽ vuốt cằm, buông xuống Gemini trong xe, A Giao liền nhẹ giọng phân phó một câu. Đi thôi, tay lái xe hất lên roi, xe ngựa hướng quốc công phủ phương hướng chậm rãi đi đi. Uy, choáng váng, đuổi theo a. Tiêu Tảm Đề một cước ngây người Lâm Trầm, hộ tống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Lão hầu gia tự mình phân phó, muốn đưa đến quốc công phủ cửa. Lâm Trầm lấy lại tinh thần, bắt lại Tiêu Tảm tay. Kinh hỉ nói, nàng đối ta cười, còn nói cảm ơn ta. Hắn cái mũi mỏi như trong mắt phát nhiệt, một trái tim bịch bịch, nhảy đều muốn so thường ngày nhanh hơn không ít. Hắn thật đối ta cười. Hắn quá vui mừng. A Tảm ngươi nói, ta có phải hay không còn có cơ hội? Lâm Trầm tràn đầy mong đợi nhìn xem Tiêu Tảm, quay đầu, ta trở về phủ liền cùng ta nương nói, lại đi cầu hôn. Tiêu Tảm không nói nhìn xem tiểu đồng bọn, thăm dò chán của hắn, không nóng a, còn tưởng rằng ngươi thiêu hồ đồ, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy nghe thấy được. Người ta tam cô nương nhiều không tình nguyện đâu, rõ ràng liền là trong xe ngựa đầu nhị cô nương phân phó nàng nói tạ. Lâm Trầm không quan tâm những chuyện đó, như điên cuồng, sừng sốt vén lên hai đầu chân dài, dựa vào lực chân đuổi kịp xe ngựa. Một đường hộ tống xe đến Tĩnh Quốc công phủ, mắt nhìn thấy xe ngựa từ cửa hông tiến vào, mới tính yên tâm đi đứng tại cửa cười ngây ngô không thôi. Bên người đi theo chạy thở hồng hộc Tiêu Tảm đi, đi. Trở về, Tiêu Tảm còn không có thở quá một hơi đến đâu, chỉ thấy Lâm Trầm quay người, nhanh chân đi trở về, dọc theo con đường này, Lâm Trầm một lồng ngực nhiệt huyết suy nghĩ rất nhiều. Hắn không tính đần, biết từ khi quốc công phủ cự hôn sau, nhà mình nương thân đã dặn, cự tuyệt lại đi cầu hôn, cho nên cái này dứt khoát, liền không tìm mẹ hắn, hắn đi tìm Vũ Uy hầu thế tử, hắn đại ca so với hắn lớn tuổi rất nhiều, hai cái chất nhi đều so với hắn lớn 2 tuổi đâu. Từ nhỏ, hắn đại ca đại tẩu là coi hắn là nhi tử đến nuôi, đều rất là yêu thương hắn. Đại ca, đại tàu, hắn lúc về đến nhà, thế tử vợ chồng còn không có an trí, thấy một lần hắn vội vã liền chạy tiến đến, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đây là thế nào, Lâm Trầm một bầu nhiệt huyết chạy trở về, gặp anh trai chị dâu đều không giải thích được nhìn xem chính mình. Lửa nóng một trái tim, bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, tác giả có lời muốn nói, vừa rồi quên sắp chữ rồi. Hết chương.